500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chuẩn bị sắp xếp. Chu Du ở lại nhà là Hoàng Đào. Hoàng Đào lại là Randy khách nhân. Sở dĩ làm trên mảnh địa bàn này địa đầu xa, Randy là có thể yêu cầu Hayley rời đi. Hayley cùng Randy cũng không phải một cái phe phái. Một cái là bảo thủ đảng phái chiếm cứ Texas. Một cái là đánh mới phát tự do cờ hiệu California. Bất quá Randy đám người sỉ nhục Hayley. Có thể không phải là bởi vì nàng là một cái khác phe phái. Mà là bởi vì nàng muốn biến hiện. Lý giải lên quá phức tạp. Kỳ thực chỉ cần nhìn cuộc sống của những người này trình độ liền biết rồi. Mọi người kỳ thực đều là một loại người. Thượng đẳng người. Hayley có thể ở người giàu có này xã khu lâm thời cử hành buổi đấu giá. Có thể ở đây nhận được tin tức cùng tình báo. Bản thân liền là một loại cao tầng liên hệ thể hiện. Bất quá hai bên vẫn có phân biệt. California là đồng tính luyến ái đại bản doanh. Không chỉ có khu nhà giàu nơi này rất nhiều làm cái này. Trong thành thị cũng có. Hơn nữa càng nhiều. California bên này cái này hợp pháp. Texas bên kia kỳ thị cái này. Chu Du ngày hôm qua ở buổi đấu giá nơi đó bị chán ghét đến. Buổi sáng lên liền cảm giác vẫn là rất khó chịu. Hắn không nghĩ ở nơi này sững sờ. Chỉ cảm thấy trong đầu đều là loại kia chán ghét sự tình. Cái kia gọi John mập mạp phú hào chơi gái lời nói. Chu Du còn có thể nhìn một lúc. Thế nhưng vừa nghĩ tới người mập mạp kia dĩ nhiên cong lên bộ mông để dưới đài gầy yếu soái ca đi. Tới đập cái mông của hắn. Chu Du liền cảm giác buồn nôn hỏng rồi. Những này xã hội thượng lưu nam nhân. Đã không vừa lòng nữ nhân rồi. Chu Du thậm chí là cảm thấy những người kia nếu là thành thành thật thật chơi gái. Thành thành thật thật yêu thích tóc vàng cự sữa gợi cảm nữ nhân. Kia trái lại càng như là một người. Quả nhiên là xanh lam thế giới. Vừa nghĩ tới một số càng thêm không hạn cuối sự tình. Liền cảm thấy nguyên bản một ít nho nhỏ phóng túng. Cũng không phải chuyện gì rồi. Chu Du sáng sớm liền đi tới hai cái ngồi ở trên ghế salon ngủ rồi một đêm mỹ nữ đại binh trước mặt. Ta ra đi vòng vòng. Các ngươi ngày hôm nay muốn nghỉ ngơi sao? Leona nghe được Chu Du lời nói. Cấp tốc nói rằng, không cần, ngươi có chuyện gì trực tiếp sai khiến chúng ta là có thể. Đây là công việc của chúng ta. Chắc đem trên người khoác thảm để ở một bên. Cũng nói, đúng, sơ. Chu Du không nghĩ chờ đợi ở đây rồi. Càng không nên bị những người còn lại quấy rối. Vậy chúng ta rời đi nơi này đi. Hoàng Đào bên này ta sẽ cùng hắn chào hỏi. Leona rất nhanh nói rằng. Sơ, vậy ta hiện tại liền cùng Randy nghị viên báo cáo. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Các ngươi hiện tại không phải tiếp thu ta thuê sao? Vì sao còn muốn cùng người khác báo cáo? Vấn đề này hỏi rất hay. Leona cùng Chắc lẫn nhau nhìn một chút. Rất nhanh Leona giải thích nói. Hiện tại chúng ta vẫn là phục vụ với quốc gia này binh sĩ. Chu Du không cảm thấy này có vấn đề gì. Hắn cũng không phản đối có người giám thị hắn. Cũng không ngại bên người có người khác người. Chu Du chỉ là hiếu kỳ nói rằng. Vậy các ngươi hiện đang nghe ai? Có bao nhiêu người có thể mệnh làm các ngươi? Hoặc là các ngươi muốn cùng bao nhiêu cá nhân báo cáo đây? Cứ việc phát sinh quan hệ. Thế nhưng song phương vẫn là thuê quan hệ. Chu Du chỉ là không làm rõ được hai người này đến cùng về ai quản. Có thể lời nói. Chu Du vẫn là hy vọng cùng hai cái mỹ nữ đại binh ở chung lâu hơn một chút. Leona có chút trả lời không được rồi. Các nàng trực thuộc thượng cấp hẳn là York. Thế nhưng York mang theo các nàng là Chu Du phục vụ. Ban đầu liền không ngừng cường điệu Chu Du tầm quan trọng. Cùng với Hoàng Đào còn muốn mỗi cái đại nhân vật đối Chu Du coi trọng. Sở dĩ York cùng Chu Du đối lập thời điểm. Hai người quả đoán bảo vệ Chu Du. Người bề trên đi đầu tác dụng. Để phía dưới người chỉ có thể là theo đi về phía trước. Hiện đang vấn đề liền lại tới nữa rồi. Người bề trên làm cho các nàng bảo vệ Chu Du. Đồng thời thật nhiều đại nhân vật đều là đứng ở Chu Du bên này. Như vậy hiện tại hai người làm sao đứng thành hàng. Pháp luật đã không thể nhìn rồi. hai người bị người từ quân đội bên trong điều lại đây bảo vệ một người ngoại quốc. Bản thân liền không hợp pháp a. Nghe ngươi, quan trên, Leona rất nhanh sẽ làm quyết định. Đối với Chu Du kính một cái kiểu Mỹ quân lễ, chắc cũng không có ý kiến. Nàng cùng Leona loại này tố chất thân thể và khuôn mặt đẹp. Bản thân liền không thể là phổ thông tiểu binh, làm quan quân hệ thống bên trong một thành viên. Hai người đều biết có một số việc không về các nàng quản. Các nàng không cần chủ động làm cái gì, chỉ cần ở bảo vệ mình cùng người thuê đồng thời. Chờ đợi người khác tới tìm các nàng truyền đạt bước kế tiếp chỉ lệnh là có thể rồi. Sở dĩ không cần tìm Randy báo cáo tình huống, có thể làm cho hai người bọn họ nghe lời thượng cấp, sẽ chính mình xuất hiện. Chu Du cao hứng nói rằng, vậy chúng ta hiện tại liền đi thôi. Ta không thích nơi này. Leona cùng Trác cấp tốc đứng thẳng. Người cao 1m8 cùng mạnh mẽ như báo săn gợi cảm thân thể cũng bằng phẳng đứng ở Chu Du trước mặt. Cốc yes, sir. Chu Du lấy điện thoại di động ra liên hệ một hồi Hoàng Đào. Lúc này mới vừa đi xuống lầu dưới, liền nhìn thấy một người trung niên đi tới. Ngài tốt, Chu tiên sinh, ta là Hoàng tiên sinh quản gia Tom. Hoàng tiên sinh không ở thời điểm do ta ở quản lý nơi này. Xin hỏi ngài hiện tại muốn ăn cơm không? Chu Du nghe được người nước ngoài này tiếng phổ thông, liền nói. Không ăn rồi, ta dự định ra ngoài chơi mấy ngày. Đúng rồi, nơi này có xe công cộng sao? Tom tao nhã nói rằng, trong nhà để xe có rất nhiều xe có thể sử dụng. Ngài có thể tự do chọn. Chu Du rất nhanh sẽ để hai cái nữ binh đi gara nơi đó chọn xe. Hắn đối xe không hiểu, cũng không nghĩ lái xe. Vừa vặn Leona cùng chắc cũng biết lái xe. Như vậy hắn cũng có thể bớt việc rồi. Tom ở Chu Du chờ đợi thời điểm, lại từ nơi khác xách một cái dài nửa mét, 40cm rộng vali xách tay. Chu tiên sinh, nơi này là cho ngài tiền tiêu vặt. Tom mở ra hòm, bên trong là chỉnh tề đô la Mỹ. Còn có đây là Hoàng tiên sinh cho ngài thẻ vàng. Hoàng tiên sinh nguyên văn là, số tiền kia đưa cho Chu tiểu ca. Cầm tùy tiện chơi đùa chính là, không cần cầm về. Chu Du biết Hoàng Đào rất hào phóng. Lúc này cao hứng nói rằng, tốt, thay ta cảm tạ Hoàng Đào. Tom rất nhanh sẽ không quấy rầy nữa Chu Du. Yên tĩnh lui ra, rất nhanh xe từ gara mở ra đến vui. Đứng ở bên ngoài mới vừa đem thẻ vàng thu vào trong túi tiền Chu Du liền nghe đến động cơ tiếng nổ vang rền, đứng ở trước mặt chính là một chiếc màu đen 6 vòng xe pickup truck. Chu Du nhìn cái này có đèn xe lớn cùng cao xăm lốp xe pickup truck. Phát hiện cái này xe pickup truck phía sau còn có kéo hàng khe chở đồ. Xem ra lại như là kéo hàng xe. Bất quá lại không giống. Kéo đồ vật không gian quá nhỏ rồi. Khá giống là xe quân đội cảm giác. Chu Du cảm thấy cái này hẳn là không quý. Liền không có để ý giá cả sự tình. Leona đối với Chu Du cao hứng nói. Chiếc xe này mở lên quá khốc rồi. Mở ra nó, ta lại như là cưỡi ở trên đầu mãnh thú. Chu Du rất nhanh sẽ lên xe rồi. Xe pickup truck bên trong có thể ngồi 5 người. Phía trước 2 cái, xếp sau 3 cái. Leona cùng Trác đều ngồi ở phía trước. Chu Du ở ghế sau trên sau khi ngồi xuống liền cảm giác xe này không bằng xe con thoải mái. Chu Du nhìn nhanh chóng xông về phía trước con đường cùng hai bên phong cảnh. Còn có bên tai truyền đến tiếng nổ vang rền. Đột nhiên liền phát hiện xe này tốc độ xe có chút quá nhanh. Trác cấp tốc hô, giảm tốc độ, ngươi điên rồi sao? Nơi này đâu đâu cũng có ngươi không trêu chọc nổi người. Leona rất nhanh sẽ giảm tốc độ rồi. Liền như Trác nói như vậy, trên con đường này rất dễ dàng gặp phải đại nhân vật. Sở dĩ vẫn là biết điều một ít tốt. Chu Du cảm thấy chậm một chút tốt, liền dò hỏi, thành phố này có gì vui địa phương? Leona tùy ý nói rằng, chúng ta trước đi ăn cơm sáng. Trong thành mãi mãi cũng sẽ không thiếu hụt phòng ăn. Chu Du nói rằng, được. Xe tiếp tục mở ra. Mở ra. Chu Du đột nhiên có một loại cảm giác, không phải cứng rồi, mà là đột nhiên cảm giác mình thật giống là châu bò lên. Lúc ở trong nước không có cảm giác chính mình lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng đến Hoàng Đào nơi này một chuyến, bị Hoàng Đào còn có mấy bình nước nóng tôn lên, liền cảm giác mình thật giống là trở thành đại nhân vật một dạng. Không chỉ có là có Hailey như vậy xã hội danh lưu chủ động đầu hoài Tống Bão, vẫn có thể đối Leona cùng chắc loại này ngoại quốc sĩ quan nữ quân nhân làm loại kia không thể tưởng tượng sự tình. Bên người còn có chứa tràn đầy tiền mặt tiền hộp, coi như là cướp ngân hàng cũng không giành được nhiều như vậy tiền chứ. Chu Du bắt đầu suy nghĩ lên, mỗi suy nghĩ một giây, IQ liền giảm xuống một chút nhỏ. Hắn chỉ có ở không cần đầu óc suy nghĩ thời điểm, mới là đỉnh cao thông minh. Chu Du lãnh tĩnh hồi tưởng hai ngày nay sự tình, càng ngày càng phát hiện ngoại quốc tốt. Nơi này nữ nhân cái mông cùng ngực đều so với quốc nội lớn. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết ngoại quốc mặt trăng tròn lại tròn? Nhớ tới tròn tròn mặt trăng, Chu Du lại nghĩ đến phía trước hai cái thật lớn gợi cảm cô nương. Ta có muốn hay không học một ít ngoại ngữ đây? Chu Du rất nhanh sẽ từ bỏ rồi. Học ngoại ngữ hẳn là không cần cởi quần đi. Nhận thức hai cái mỹ nữ ngoại quốc cũng đã rất tốt rồi. Không cần thiết lại đi nhận thức người khác. Hơn nữa làm sao chơi đều chơi không chán đi. Chu Du đầy đầu cũng đều là sắc sắc sự tình rồi. Hắn đối tự thân chỗ rơi vào phân tranh hào không biết chuyện. Càng không có thân là trung tâm vòng xoáy ý thức. Lúc này, một tên bệnh thần kinh xạ thủ đã chuẩn bị sắp xếp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.